Chương 452, Lạc Ưng Thạch, ba huynh đệ, mỗi người một chiếc nhẫn ẩn thần, vậy là mấy người Sở Thiên lên đường bay thẳng đến Lạc Ưng Thạch, không phải Sở Thiên tình nguyện đi mà là để về nhân gian, hắn nhất định phải đi. Đương nhiên chủ ý của Sở Đại Thiếu Gia là, đợi sau khi trận chiến giữa Bào Uy Nhĩ và những chủ thần khác kết thúc, hắn và Địch Á Lạc sẽ lẻn vào lấy đi địa ngục thông đạo rồi lén thoát ra, còn về việc liều mạng, hắn vẫn nên ở xa mà quan khán cho vui thôi thì hơn. Tiến vào một quần thể núi bị bao trùm bởi đám cây cối xám xịt, ba nhĩ đang dẫn đầu bỗng chậm lại, 300 dặm về phía trước chính là Lạc Ưng Thạch, mọi người cẩn thận, 300 dặm, với thần tộc thì chẳng qua chỉ là vài thước, chưa cần nói đến nhanh như A Mạc Kỳ hay Đức Khố Lạp, ngay Sở Thiên dựa vào thời gian thuận lưu cũng có thể nháy mắt là đi hết, vì thế coi như đoàn người đã tiến vào khu vực quyết đấu, lực lượng thật lớn. A Mạc Kỳ bỗng nhìn về một khe núi phía xa. Ở đó màu xanh lam của thủy nguyên tố và màu đỏ rực của hỏa nguyên tố đang xem vào nhau. Bào Uy Nhĩ và Phượng Hoàng Thần Bát Đức đã bắt đầu đánh rồi. Nhưng khi dư âm sóng chấn động từ trận chiến giữa hai người đó phát tán ra khỏi khe núi vài trăm mét thì lập tức đổi hướng, hướng về hai mặt của vách núi rồi lại cuộn trở lại, sau đó thì tiêu biến. Đây có lẽ là sức mạnh của sáng thế phụ thần để lại. Mấy người nhẹ nhàng hạ cánh xuống một cái cây trong dãy núi. A Mạc Kỳ nói, ông chủ, chiến thần ở đây sao? Đúng vậy, ba nhĩ Tư Khảm Phổ ở bên trong. Giờ có lẽ đã hóa trang thành tùy tùng của An Các Lệ Na. Sở Thiên nằm sát xuống cành cây, nói nhỏ, mọi người hãy nhớ kỹ, giờ chiến thần nhầm ta là thần hoàng, nếu hắn và ta cùng xuất hiện thì các ngươi đừng ra mặt. Sở Thiên nói tiếp, chúng ta cứ đợi đi. Xem ra âm mưu của mấy vị chủ thần vẫn chưa bắt đầu, nhị ca, đệ ở đây. Ta và tam đệ đi báo tin cho Bào Uy Nhĩ bệ hạ. Ba nhĩ kéo mặt phỉ đặt hai người cùng bay đi, nếu bọn đệ xảy ra chuyện gì thì huynh tìm cách khởi động địa ngục thông đạo, đưa Phất Lạp Địch Nặc huynh đệ về nhân gian, ta hiểu rồi, các người cẩn thận. Địch Á Lạc gật đầu, Sở Thiên vẫy tay cáo biệt hai thần thú, với tính khí của hai người này, Sở Thiên không thể cản được, tháo nhẫn ẩn thần ra, ba nhĩ và mặt phỉ đặt cố ý triển khai thần lực, bay vù vù về hướng khe núi, dừng lại, một tiếng quát vang lên. Có mười mấy bóng người chặn trước mặt ba nhĩ và mặt phỉ đặt. Sở Thiên ở phía xa vẫn có thể nhìn thấy, đếm kỹ, vừa đúng 13 người, hơn nửa diện mạo thanh tú anh tuấn, có lẽ đây chính là Phượng Hoàng Thập Tam Ngự, ba nhĩ. Ngươi vẫn chưa chết, tên đứng đầu hét, Lộ Tây Pháp thiếu gia đâu, Lộ Tây Pháp vẫn ở trong tay Thái Dương Thần. An Kỳ Nhi chạy thoát có lẽ đã báo tin này cho người rồi. Ba nhĩ lạnh lùng, để ta vào trong. Ta có chuyện quan trọng cần phải nói với Bào Uy Nhĩ miệng hạ, trận quyết đấu của Bào Uy Nhĩ và gia tổ đã bắt đầu. Không ai được làm phiền. Muốn vào, đánh bại bọn ta đã, vậy là các ngươi muốn chết rồi. Mặt phỉ đặt hừ mũi, hai tay từ từ giơ lên cao, tam đệ, dừng tay. Ba nhĩ ấn tay mặt phỉ đặt xuống, rồi nói với tên thủ lĩnh, hiện giờ có lẽ An Các Lệ Na đang ở bên trong xem trận chiến, ngươi đi xem tùy tùng bên cạnh An Các Lệ Na. Thái Dương Thần, Tổ Chú Chủ Thần, còn cả Chiến Thần đều ở bên trong, ha ha. Ba nhĩ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cũng vài vạn rồi nhỉ. Sao còn dùng những lời gạt con nít này lừa ta? Cút! Hôm nay là quyết đấu giữa những chủ thần, sau khi kết thúc gia tổ Bát Đức Miện Hạ sẽ trở thành chủ nhân mới của tam giới, ngươi nên nghĩ xem nên hiếu trung thế nào với gia tổ Bát Đức Miện Hạ đi, đần độn. Ba nhĩ không nhịn được chửi một câu. Thầm hận vận khí của mình quá tồi. Nếu người trấn thủ ở đây là thí thần thất hải thú thì mọi việc đã dễ dàng rồi, ngươi dám chửi bọn ta. Hừ, sự kiêu ngạo của gia tộc Phượng Hoàng đã là sự thực mà tam giới đều biết, Phượng Hoàng Thập Tam Ngự sau khi bị chửi lập tức nộ hỏa xung thiên, quỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, những giọt nước màu xanh lam nhìn tựa như những bông hoa bắn tóe lên không trung, rồi tí tách rơi xuống, thủy nguyên tố đã bị đánh tan rồi ư. Ha ha ha, gia tổ thắng rồi, Phượng Hoàng Thập Tam Ngự lập tức tỏ ra mừng ra mặt, nhưng chưa đợi đến khi chúng cười hết thì tình hình lại thay đổi. Hỏa nguyên tố xung quanh khe núi cũng lại tan ra tứ phía, lẽ nào lưỡng bại câu thương, Sở Thiên ở đằng xa chỉ có thể nhìn thấy sự thay đổi của nguyên tố, chứ không thể cảm nhận được sức mạnh ở bên trong. A Mạc Kỳ ở bên cạnh giải thích, ông chủ, hỏa nguyên tố ở cả khe núi đã biến mất, có lẽ Bào Uy Nhĩ đã thắng. Nhưng thắng không hề dễ dàng, mỹ nhân ngư chỉ thắng thảm. Sở Thiên sững người, sao có thể? Chủ thần lục trùng lĩnh vực thêm thất trùng thần lực, đối phó với một chủ thú thần sao có thể thắng thảm được, hỏng rồi. Địch Á Lạc thất kinh, Bát Đức là linh hồn chủ thần. Bào Uy Nhĩ bệ hạ không có sở trưởng về sức mạnh linh hồn, không biết chừng là linh hồn thụ sáng. Lúc này Ba Nhĩ cũng hốt hoảng, quát 13 con phượng hoàng, mau đi cứu người. An Các Lệ Na sẽ không tha cho Bát Đức đâu, phượng hoàng thập tam ngự cũng biết sự việc có biến, lập tức quay người bay về, Ba Nhĩ và Mặc Phỉ đặt theo sát đằng sau. Địch Á Lạc cũng muốn đứng dậy rời đi, nhưng Sở Thiên đã kéo lại, đừng đi. Gọi hai huynh đệ của ngươi về đi. Phượng Hoàng Thập Tam Ngự sẽ báo cáo tin tức với Phượng Hoàng Thần. Nhìn sắc mặt của Địch Á Lạc, Sở Thiên vẫn còn một câu chưa nói, đó là trận chiến giữa các chủ thần, họ đi cũng chính là nộp mạng. Ba Nhĩ và Mặc Phỉ Đặc nhanh chóng được gọi trở lại. Sở Thiên vội nói, có lẽ Thái Dương Thần đã động thủ rồi. Mọi người cẩn thận, ở đằng xa, một tiếng hét vang lên, Bào Uy Nhĩ, chịu chết đi, là tiếng của chiến thần, cũng chỉ có hắn mới hét to như vậy khi đánh lén, Thập Tam Ngự ở lại, những người khác đi ra, giọng nói này Sở Thiên nghe hơi quen, nếu Sa Khắc không nói năng một cách ngây ngô thì có lẽ cũng là ngữ khí này. Xem ra nhất định là Phượng Hoàng chủ thần Bát Đức rồi, hàng loạt bóng người bay lên biến thành Phượng Hoàng trên không trung. Đúng lúc đó, phục binh mạo xưng thủ hạ của An Các Lệ Na, do Thái Dương Thần sắp xếp, xuất hiện. Trên không trung lập tức xuất hiện hỗn chiến, có điều, bên trong đó lại có thêm một con hỗn huyết long khổng lồ, là Anh Cách Lạp Mổ. Sở Thiên kinh ngạc, nhìn kỹ thì thấy bên cạnh Anh Cách Lạp Mổ còn có một con phượng hoàng trắng khá nhỏ bé. Một long một phượng phối hợp, một phóng thích băng hệ lĩnh vực, một phục chế cường hóa, phối hợp vô cùng ăn ý. Trong gần một tháng nay, Anh Cách Lạp Mổ và An Kỳ Nhi gặp không ít nguy hiểm khi trốn về, nhiều lần liên thủ khổ chiến. Vì thế mới có sự phối hợp ăn ý như bây giờ. A Mạc Kỳ, đi nói với Anh Cách Lạp Mổ ta ở đây. Sở Thiên nói, đừng dùng chiến thần kích, hãy dùng tốc độ nhanh nhất, ẩn thân mà ra đó. A Mạc Kỳ gật đầu bay đi, bóng dáng biến mất trong không khí, nhẫn ẩn thần cộng với thuật ẩn thân, chỉ cần hắn không chủ động ra tay tấn công thì không ai có thể phát hiện. Lúc này, trên Lạc Ưng Thạch, Thái Dương Thần đang vây lấy Bát Đức. Còn ba Khắc Lợi và chiến thần Khảm Phổ bao vây mỹ nhân ngư liều chết tấn công. An Các Lệ Na thì đang hét với hai người khác, hai vị, hôm nay bọn ta chỉ giết phản đồ phản bộ lại thần hoàng, chỉ cần hai vị không trợ giúp chúng, sau này trước mặt thần hoàng ta có thể giải thích giúp hai vị, thần hoàng trở về rồi. Hai người đó mặt biến sắc, Khảm Phổ miệng hạ ở đó, các vị có thể không tin ta, nhưng các vị cũng biết chiến thần không thể dùng danh nghĩa thần hoàng bệ hạ để nói dối. Khảm Phổ đang tấn công Bào Uy Nhĩ, không để ý đến nguy hiểm, quay đầu lại nói lớn, thần hoàng tại thượng. Bệ hạ đã trở về rồi, hai người nhìn nhau đồng thanh nói, Bào Uy Nhĩ miệng hạ, Bát Đức miệng hạ, bọn ta cáo từ, nói rồi hai người biến mất, hơn trăm tùy tùng sau lưng cũng đi theo. Lúc đó hai bên ai cũng không muốn có thêm kẻ thù, không ai chặn họ lại hết, mỹ nhân ngư Bào Uy Nhĩ tay phải cầm cây kích hải vương, tay trái là một thanh tam xoa phân thủy thứ. Đối mặt với sự tấn công của ba Khắc Lợi và Khảm Phổ không hề nao núng, ngược lại còn cười, Khảm Phổ, chiến thần kích của ngươi đâu? Sao lại tay không đánh với ta, không có chiến thần kích ngươi còn là chiến thần sao? Đương nhiên Bào Uy Nhĩ biết hiện giờ chiến thần kích ở đâu, nói vậy chẳng qua là muốn chọc giận Khảm Phổ, nếu động vào được thương thế của hắn ở não bộ thì càng tốt, tay không vẫn giết được ngươi vậy. Khảm Phổ không ngừng tay, nhưng đôi hàng lông mày nhăn tít lại. Vết thương cũ đã tái phát do liên tục sử dụng thần lực, ba Khắc Lợi không như chiến thần một lòng muốn giết Bào Uy Nhĩ, hắn càng đánh càng kinh ngạc, mỹ nhân ngư làm gì có vẻ bị thương. Nhưng vừa rồi rõ ràng ả bị niết bàn linh hỏa của Phượng Hoàng Thần thiêu đốt làm tổn thương đến linh hồn cơ mà, dựa vào các ngươi cũng muốn phục kích ta. Ha ha, không biết lượng sức mình, mỹ nhân ngư nhẹ nhàng đối phó với địch thủ, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lo. Vừa rồi Bát Đức sử dụng linh hỏa trực tiếp tấn công linh hồn Bào Uy Nhĩ. Mỹ Nhân Ngư không giỏi về sức mạnh linh hồn nhưng có thất trùng thần lực, sức mạnh của thần vương vốn lấy linh hồn làm gốc. Vì thế lúc đó Bào Uy Nhĩ tương kế, dùng thất trùng thần lực bảo vệ tinh hạch trong não, rồi phá tan thủy nguyên tố xung quanh người, giả vờ như không địch lại được Phượng Hoàng Thần. Bát Đức quả nhiên đã trúng kế. Khi liều mạng tiến tới đã bị thất trùng thần lực của Bào Uy Nhĩ đánh cho suýt chết. Quyết đấu đến đây vốn đã có thể kết thúc nhưng lúc ấy Thái Dương Thần lại xuất hiện, một người đối phó với hai chủ thần, dựa vào thất trùng thần lực, Bào Uy Nhĩ đương nhiên có lợi thế, nhưng đúng lúc quan trọng thì Bào Uy Nhĩ nhớ đến Sở Thiên.

nếu thần hoàng bệ hạ không phải bị trọng thương thì sớm đã giải quyết ngươi rồi, Tư Đặc Ân bị thương. Hà hà, e là không sống được bao lâu nữa nhỉ, mỹ nhân ngư cười nhạt, sao có thể? Hừ. Chiến thần giận dữ, thần hoàng đã học được thuật thượng cổ tế tự ở nhân gian. Chỉ chút thương thế chẳng bao lâu là có thể chữa khỏi, Khảm Phổ câm mồm, ba chủ thần còn lại hốt hoảng. Chuyện này có thể cho Bào Uy Nhĩ biết sao? Não tên Khảm Phổ này đúng là có vấn đề về não, thuật thượng cổ tế tự. Phất Lạp địch nặc. Mỹ nhân ngư nghiến răng, tên biệt bợm đó mồm nói không có quan hệ gì với thần hoàng mà mình lại tin. Phừng phừng, Mỹ nhân ngư bị nộ hỏa công tâm nhất thời không phòng thủ, bị lĩnh vực hỏa cấp của Thái Dương thần thiêu cháy hết thủy nguyên tố đằng sau lưng, sau đó thì An Cát Lệ Na khống chế lôi điện, cắm một đường sét khổng lồ vào trong người Bào Uy Nhĩ. Bệ hạ, quái vật do thí thần thất hải thú hợp thể thành vừa giận dữ vừa sợ hãi, không quan tâm được cái cơ thể này có thể chịu đựng được bao nhiêu sức mạnh, tầng thần lực màu tím trở nên đậm hơn, các xúc tu dơ cao đập xuống, quỳnh, cả khe núi, mọi thứ trong vòng bán kính trăm dặm nát vụn, chỉ còn lại trơ trọi Lạc Ưng Thạch. A Mạc Kỳ không kịp nghĩ gì nhiều hơn, ông lấy Sở Thiên bay lên, mạng sắp không còn rồi, còn lo cái gì mà ẩn với chả thân, may mà kịp bay lên trời. Nhưng Đức Khố Lạp và Lạp Hy Đức thực lực yếu nhất thì bị chấn động đến thổ huyết. Phất Lạp địch nặc, đôi mắt Bào Uy Nhĩ đỏ ngầu, tứ đại chủ thần là cái gì? Giờ Bào Uy Nhĩ chỉ muốn rút gân lột da Sở Thiên, tay cầm tam xoa kích ném mạnh về Sở Thiên. Chương 454, một cái tát, thần hoàng bệ hạ. Chiến thần hét lên, chưa dứt lời chiến thần đã đuổi theo sau tam xoa kích. Thần hoàng đã bị thương, không thể đỡ được chiêu này, nhất định phải cứu giá. Tứ đại chủ thần thiếu một người nhưng Bào Uy Nhĩ đã bị thương, do kích động mà vận dụng thất trùng thần lực phóng kích đi, khiến cho tinh hạch lại bị nứt thêm ra, ba chủ thần còn lại cũng đuổi theo tam xoa kích. Thái Dương thần nghĩ, Phất Lạp địch nặc là lá bài duy nhất khống chế chiến thần, hắn không thể chết. An Cát Lệ Na đang suy nghĩ, yêu cầu của con Lan Nguyệt thú đó là đưa Sở Thiên về nhân gian một cách bình an, mình không thể bội ước, còn ba Khắc Lợi thì đơn thuần là thấy ba người kia đi hết. Chỉ còn lại một mình thì không phải đối thủ của Mỹ Nhân Ngư nên cũng đuổi theo, tứ đại chủ thần đuổi theo một cây tam xoa kích, nhưng không một ai đuổi kịp. Vì cây kích đó được Bào Uy Nhĩ ném với sức mạnh của thất trùng thần lực. Chiến thần có tốc độ nhanh nhất cố lắm cũng chỉ sờ được vào cán kích, nhưng không thể tóm được, Sở Thiên sững sờ, một hạ vị thần nửa mùa đối mặt với thất trùng thần lực, cho dù Sở Thiên vẫn luôn đề cao cảnh giác, nhưng đối diện với thứ sức mạnh to lớn kia cũng không biết phải làm gì nữa. Tứ đại chủ thần không cứu được Sở Thiên lại đang sững người, thời khắc quan trọng này chỉ có một người có thể giúp thôi. A Mạc Kỳ đẩy Sở Thiên về phía Anh Cách Lạp Mổ, cây kích xé gió lao tới, với tốc độ của A Mạc Kỳ muốn tránh cũng không kịp. A Mạc Kỳ biến ra thanh chiến thần kích, bắn ra ngũ trùng hợp thể chiến kỹ, sự phẫn nộ của Phất Lạp địch nặc, binh, A Mạc Kỳ phục máu, bay ngược lại mất một đoạn, hắn chỉ cảm thấy một thứ sức mạnh xé tan tất cả truyền từ cây kích vào cánh tay. Tiếp đó đi vào tinh hạch, A Mạc Kỳ nghiến răng chịu đau, thần lực toàn thân trong chốc lát đã tan biến, ả đàn bà khốn kiếp Bào Uy Nhĩ, Sở Thiên chỉ Bào Uy Nhĩ chửi, hắn không nhớ rõ A Mạc Kỳ đã bao nhiêu lần hy sinh vì hắn nữa. Mà lần này đầu A Mạc Kỳ phát ra một tia sáng đen chói lòa, thất trùng thần lực. Không biết chừng tinh hạch và đại não bị đánh tan mất rồi, ngũ trùng thần lực đối chiến với thượng thần vương lực, chỉ một chiêu, A Mạc Kỳ không còn phản ứng gì nữa. Chiến thần kích vẽ ra trong không trung một đường thẳng tuyệt mỹ nhưng chệch hẳn mục tiêu của A Mạc Kỳ, lao xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn, chiến thần kích. Chiến thần Khảm Phổ nhìn thấy thứ vũ khí vừa rơi, rồi lại quay đầu bay tiếp về phía Sở Thiên, Mã Nhĩ Tư Khảm Phổ, bản thần hoàng mệnh lệnh cho ngươi giết chết Mỹ Nhân Ngư, Sở Thiên nộ khí xung thiên, hai mắt trở nên đỏ ngầu, bay vút về nơi A Mạc Kỳ rơi, mệnh lệnh Sở Thiên vừa ra, địa ngục tam thần thú lập tức ngẩng người, giữ nguyên vị trí. Sao Phất Lạp địch nặc lại thoát ra được? Thái Dương thần nạp thập thấy Sở Thiên không sao cảm thấy yên tâm một chút. Nhưng nhất định phải khống chế Sở Thiên trong tay, hắn kéo ba Khắc Lợi, đi, bảo vệ thần hoàng, bảo vệ. Là bắt sống mới đúng, Sở Thiên hốt hoảng. Bào Uy Nhĩ, nạp thập, ba Khắc Lợi, ba chủ thần muốn giết mình, còn A Mạc Kỳ sống chết chưa biết thế nào, chỉ có thể liều thôi. Khảm Phổ, Thái Dương thần bắt người nhà để uy hiếp ta. Giết chúng đi, các ngươi dám uy hiếp thần hoàng. Chiến thần Khảm Phổ hét lớn, phi thân chắn trước mặt Sở Thiên, khuơ tay trên không, chớp mắt chiến thần kích đã xuất hiện trong tay, bạn cũ, chúng ta lại có thể cùng nhau bảo vệ vinh quang của thần hoàng rồi, Nạp Thập, làm sao đây? Khảm Phổ đã lấy lại chiến thần kích. Ba Khắc Lợi sắc mặt tái nhợt, huống gì chứ? Chúng ta có ba chủ thần, An Cát Lệ Na. Sở Thiên hét lớn, lời hứa của ngươi là bảo vệ ta về nhân gian an toàn, biết rồi. An Cát Lệ Na quay người, thủy, hỏa, lôi, thổ, tứ đại tự nhiên nguyên tố tập hợp trên cơ thể, hai tay cầm một thanh trường kiếm, tứ hệ lĩnh vực hợp lại thành một, lĩnh vực đa trùng kết hợp tỏa ra, mục tiêu, Ba Khắc Lợi, An Cát Lệ Na ngươi làm gì vậy? Ba Khắc Lợi tránh đòn, giận dữ, là ngươi thả hắn, An Cát Lệ Na cười nhạt, là con Lan Nguyệt Thú đó bảo ta thả, Lan Nguyệt Thú. Cô ta vẫn chưa chết. Ba Khắc Lợi lập tức đờ đẫn, phập. Lĩnh vực đâm xuyên qua vai hắn, cũng kích thích hung tính của hắn, cô ta còn sống thì sao chứ? Không ai có thể giết ta, lật hai tay, Ba Khắc Lợi tay cầm cây pháp trượng đen đánh cùng An Cát Lệ Na, Khảm Phổ, chiến thần kích, người kích hợp nhất mới là chiến thần thực sự. Khảm Phổ hít một hơi sâu, mặc kệ lĩnh vực hỏa diệm của Thái Dương thần, lao thẳng người tới, thần quyết, trong tiếng nổ long trời. Chiến thần cùng với cây kích đang múa tít trên tay xông thẳng về Thái Dương thần, viêm hỏa. Thái Dương quang thuẫn. Thái Dương thần cũng không dám tiếp đón không chu đáo, triển khai song trùng lĩnh vực, đồng thời nhanh chóng lùi lại phía sau, phá ngục. Chiến thần kích dường như bị nhiệt độ của vầng Thái Dương làm cho tan chảy, biến mất một cách đột ngột, nhưng trong ánh lửa nóng rực kia lại có một tia sáng lạnh lóe lên, lãnh quang xạ hiện. Chiến thần kích một lần nữa xuất hiện. Lĩnh vực của Thái Dương thần vẫn chói lòa như cũ nhưng chân trái hắn đã bị trường kích đâm xuyên. Chiến thần không cần lĩnh vực vì hắn có thể tìm ra chỗ sơ hở của bất cứ lĩnh vực nào. Tụ lực tại một điểm, xuyên qua lĩnh vực, giết kẻ địch trong nháy mắt, kẻ coi thường vinh quang của thần hoàng, chết. Khảm Phổ lại dương cao chiến thần kích, trong tam giới, có thể ngăn chặn hắn chẳng có mấy người, giết Thái Dương thần, hai nhát kích đủ rồi, mạng Thái Dương thần vẫn chưa đến lúc tuyệt. Ngay lúc chiến thần kích một lần nữa được đâm ra, mỹ nhân ngư mặc kệ thương thế, lao đến trước mặt Sở Thiên, Hải Vương Tam Xoa kích cũng đã xuất hiện trong tay Bào Uy Nhĩ, Bào Uy Nhĩ ngươi muốn chết. Khảm Phổ bỏ Thái Dương thần lại, quay ra chặn mỹ nhân ngư, Thái Dương thần Nạp Thập sững sờ, quá mạnh. Chiến thần người kích hợp nhất, trong số chủ thần e là chỉ có Thất Hải Thú Thần Vương Vưu Nhân mới có thể ngang bằng với chiến thần. Nạp Thập nghiến răng thầm nghĩ. Hôm nay là kết cục không tránh khỏi rồi, dưới sức tấn công mạnh mẽ của lĩnh vực phức hợp của An Cát Lệ Na, Ba Khắc Lợi có vẻ như không còn chống chọi được bao lâu nữa. Lúc ấy quái vật hợp thành bởi thí thần Thất Hải Thú đã giải quyết hết mọi đối thủ, đang hừng hực khí thế tiến tới, Ba Khắc Lợi kinh hoàng hét lớn, Khảm Phổ miệng hạ, tên thần hoàng này là giả. Ngài cứu ta, chỉ cần ngài cứu ta ta sẽ cho ngài biết thần hoàng thật sự ở đâu, giả. Khảm Phổ khựng lại. Não hắn bắt đầu đau nhói, không tin ngài nhìn mặt hắn xem. Thần hoàng đâu có trẻ như vậy, chiến thần quay đầu lại, quả nhiên lớp cải trang của Sở Thiên đã biến mất, giả, là giả, thần hoàng ở đâu? Á, cơn đau như muốn nổ tung não khiến cho chiến thần phải kêu lên thảm thiết trên không trung. Từng mảnh ký ức lần lượt hiện lên, chiến thần chỉ muốn biết, thần hoàng ở đâu, Phất Lạp Địch Nặc, chịu chết đi, mỹ nhân ngư đã bị thù hận làm lu mờ lý trí. Không để ý đến phản ứng kỳ lạ của chiến thần, Bào Uy Nhĩ vẫn đâm Hải Vương Tam Xoa kích về phía Sở Thiên, A Mạc Kỳ không biết sống chết ra sao, những người còn lại căn bản là không có khả năng chặn Hải Vương biển cấm, nộ hỏa của Sở Thiên thì không hề mất đi. Bào Uy Nhĩ dám dùng thần lực lão tử ban tặng giết A Mạc Kỳ. Lưỡi đao phán quyết, thủ lĩnh của thượng cổ thất đại thần khí thượng khắc lục ngự tỏa hồn trận xuất hiện trong tay Sở Thiên. Trong cơn thịnh nộ khiến Sở Thiên không hề nhận ra rằng lưỡi đao phán quyết đã lại biến thành một thanh yêu đao, nuốt gọn sinh mệnh của hắn, nuốt gọn tất cả của hắn, mái tóc trong chớp mắt đã trở nên trắng toát, giữa hàng lông mày là vô số nếp nhăn, Sở Thiên dường như đã hao tốn cạn tuổi thọ thần tộc của mình chỉ trong nháy mắt, Sở Thiên lúc này nhìn như phải đến hàng vạn tuổi, tóc trắng, áo trắng, thanh trường đao chỉ chết lên trên trời, mắt nhắm, gương mặt lạnh băng, ánh sáng lục ngự tỏa hồn chói lòa, thần hoàng bệ hạ. Các chủ thần sững sờ giữa không trung, chỉ có chiến thần Khảm Phổ là mừng đến phát khóc, Ba Khắc Lợi, đây không phải bệ hạ thì còn là ai, Sở Thiên không còn biết gì nữa, hắn dùng y thuật cứu Bào Uy Nhĩ, mỹ nhân ngư lại giết A Mạc Kỳ. Hình như rất nhiều ngươi đã quên mất rằng năm xưa lão tử có biệt hiệu là, tên đồ tể, cấm chú, thuận lưu, nghịch lưu, thời gian tuần hoàn, lĩnh vực Long Hoàng bốn thức đầu tiên đồng thời được triển khai. Sở Thiên hai tay cầm yêu đao chờ Hải Vương Tam xoa kích, cấm kỳ thân, thuận kỳ ý, nghịch kỳ hồn, đảo truyền tuần hoàn, thời gian toái liệt, vĩnh đọa hư không. Tự hồ giọng nói thân thiết nhất đang thầm thì bên tai, trí óc vốn đang hỗn loạn bỗng tỉnh lại, thanh trường đao thuận thế chuyển hướng, chuyển từ chặt thành đập, nhẹ nhàng đập lên Hải Vương Tam xoa kích một cái, không một âm thanh, tất cả lặng như tờ, Hải Vương Tam xoa kích đã biến mất, toái thời long ấn, lý trí bị che lấp bởi thù hận của Bào Uy Nhĩ đã hồi phục được một chút, tay phải đang nắm chặt cây kích vội vã buông ra, ngươi thật sự là cự long tộc, niềm tin của mỹ nhân ngư nhất thời bị dao động. Sở Thiên không phải thần hoàng tư đặc ân, tiên tổ tại thượng. Lạp Hy Đức đang nấp ở phía xa thẫn thờ, toái thời long ấn, cái tên này hắn chỉ từng nhìn thấy trong mật điển của A Cổ Lạp Sơn, mật điển của Hoàng Kim Long tộc có lẽ còn có một tên khác liệt không long ấn, hai cái hợp lại chính là toái liệt hư không, là lĩnh vực long thần khởi động thời không thông đạo, điều quan trọng nhất là, thức này nếu không phải cự long tộc thì không thể sử dụng được, Lạp Hy Đức trước giờ chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của Sở Thiên. Lúc này hắn chỉ thầm kêu lên, hơn một vạn năm rồi, tiên tổ Long Thần tại thượng, Long Hoàng của A Cổ Lạp Sơn, cuối cùng lại có thể sử dụng lĩnh vực của ngài rồi. Mỹ Nhân Ngư thấy rất mơ hồ không hiểu ra sao, không có thể chất của Long Thần, ai cũng đừng hòng dùng được toái thời Long Ấn. Cho dù là phán quyết thần hoàng cũng không được. Phất Lạp Địch Nặc rốt cuộc có phải tư đặc ân không, ngươi dám tấn công thần hoàng. Chiến thần đuổi tới nơi khi Mỹ Nhân Ngư còn đang mơ hồ. Linh hồn bị trọng thương, tinh hạch rơi vào tình trạng sắp vỡ tan, Mỹ Nhân Ngư chỉ có còn có thể mặc kệ cho chiến thần kề chiến thần kích lên cổ. An Trác Lệ Na lãnh đạm quan sát mọi thứ, chỉ An Trác Lệ Na người đã đích thân tham gia đại chiến thất thần năm đó mới biết đang xảy ra chuyện gì, khẽ lắc đầu nói với Thái Dương Thần và Ba Khắc Lợi, còn ngây ra đó làm gì? Đợi chết sao? Thái Dương Thần và Ba Khắc Lợi sắc mặt tái nhợt chuồn đi, An Trác Lệ Na thì thở dài, cũng ẩn mình biến mất, đầu cúi xuống. Sở Thiên dùng sống đao của lưỡi đao phán quyết gõ gõ vào gáy, mặc kệ cho tam đại chủ thần rời đi, sau đó từ từ tiến lại gần Mỹ Nhân Ngư, chát, một cái tát hạ ngay trên mặt Mỹ Nhân Ngư, Sở Thiên lạnh lùng nói, cái này là đánh thay cho A Mạc Kỳ, chương 456, Phất Lạp Địch Nặc và Mỹ Nhân Ngư, thượng, tát Mỹ Nhân Ngư một cái, Sở Thiên không dám đánh lần nữa, cơn thịnh nộ đã giải tỏa bớt phần nào, trí óc Sở Thiên hồi tỉnh được một chút, người hắn đánh là chủ nhân tam giới. Hải Vương Biển Cấm, đại lục đệ nhất cao thủ, quan trọng nhất, Mỹ Nhân Ngư là vua của hàng nghìn vạn đại quân hải tộc, còn đánh tiếp thì ai có thể đảm bảo rằng Hải Vương Biển Cấm sẽ không tắm máu bố lôi trạch. Quan trọng nhất là cơ thể Sở Thiên không còn cho phép hắn đánh thêm một phát nữa rồi. Đây không phải lần đầu tiên lưỡi đao phán quyết phát tác, theo kinh nghiệm trước đây, Sở Thiên biết rằng hắn rất nhanh sẽ ngất đi, sau đó là hôn mê ngủ ly bì, quả nhiên, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Sở Thiên nghiến răng cố giữ tỉnh táo, hét lớn, lệnh cho thí thần thất hải thú dừng lại, Mỹ Nhân Ngư lạnh lùng nhìn Sở Thiên chằm chằm, không có phản ứng gì. Bào Uy Nhĩ đang hối hận, chuyện bị thù hận che mờ tâm trí sao có thể xảy ra với mình. Cao thủ quyết đấu, mất lý trí là đáng sợ nhất, mình quả nhiên vẫn chưa đạt đến trình độ tâm tịnh như nước mà Phụ Hoàng từng nói, Bào Uy Nhĩ không hạ lệnh nhưng thí thần thất hải thú cũng không dám tiếp tục hành động. Giải trừ hợp thể sững sờ nhìn Sở Thiên. Bọn họ không hiểu, cha của tiểu vương tử và giáo mẫu sao lại liều mạng với nhau như thế. Địa ngục tam huynh đệ cũng ngẩn ra, họ nợ Sở Thiên ba mạng, nhưng lại là hạ thuộc của Biển Cấm, nhất thời không biết phải giúp ai. Mã Nhĩ Tư Khảm Phổ, bản thần hoàng lệnh cho ngươi canh chừng Bào Uy Nhĩ, nhưng, chỉ cần Bào Uy Nhĩ không chạy trốn, ngươi không được đả thương. Sở Thiên ngã người dựa vào anh cách Lạp Mổ, nói, đưa ta đi tìm A Mạc Kỳ. Ánh mắt chiến thần như tia điện, nhìn Bào Uy Nhĩ và thí thần thất hải thú, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng tìm thấy thần hoàng rồi. Ai dám nói thần hoàng này là giả? Trong tam giới ngoài bệ hạ ra còn ai có thể khống chế lưỡi đao phán quyết, đầu hơi đau, vết thương cũ vẫn đang hành hạ chiến thần, nhưng hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc, căn bản không quan tâm đến cơn đau, đồng thời cũng bỏ qua mất một chuyện hắn vốn nên biết Sở Thiên dùng long tộc mật pháp đánh bại Bào Uy Nhĩ chứ không phải dùng lưỡi đao phán quyết. Anh cách Lạp Mổ đỡ Sở Thiên bay trên trời, rất nhanh đã phát hiện được thân thể của Lôi Ưng trên đống tàn tích của khe núi. Không biết là do trùng hợp hay nguyên nhân gì khác mà A Mạc Kỳ lại rơi ngay lên trên Lạc Ưng Thạch. Lạc Ưng Thạch, khốn kiếp. Không hổ cái tên này. Sở Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, miệng hộc ra một đống máu có ba màu đỏ, tím, vàng, bắn lên Lạc Ưng Thạch đen tuyền. Hai vị lão gia tử, mau lại đây giúp một tay. Anh cách Lạp Mổ hốt hoảng hét lên, Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp không dám chậm trễ, lết cơ thể đầy thương tích lại, ba người liên thủ truyền thần lực vào người Sở Thiên, tỉnh lại được một chút, Sở Thiên cố gắng đến bên A Mạt Kỳ, Lôi Ưng bất động, nằm im trên Lạc Ưng Thạch, máu từ thất khiếu chảy ra, chảy qua má xuống hòn đá, rồi theo vân đá ngưng tụ tại một cái khe dài khoảng bằng ngón tay trỏ, Lạp Hy Đức nhận ra cái khe đó, chính là dấu kiếm của thanh kiếm Vĩnh Hằng năm đó, cũng chính là nơi phong ấn Thiên Ưng Bố Lai Ân đặt năm xưa, khốn kiếp, Bào Uy Nhĩ. Sở Thiên nghiến răng, kiểm tra A Mạt Kỳ, không ngoài dự đoán, tinh hạch của A Mạt Kỳ đã vỡ tan. Cố gắng thực hiện mở não kiểm tra, Sở Thiên nhắm mắt gần như tuyệt vọng, não vòng trong của Lôi Ưng đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một đống bầy nhầy, trước đây A Mạt Kỳ cũng từng chiến tử nhưng não chưa bao giờ bị trọng thương. Dù là ở Nguyệt Cầu, bị Mai Nhĩ Kim Tư nuốt, não hắn vẫn được bảo vệ một cách kỳ lạ, dù đến giờ Sở Thiên vẫn chưa hiểu A Mạt Kỳ có điểm gì đặc biệt có thể khiến não không bị tứ trùng thần lực nuốt gọn, nhưng A Mạt Kỳ vẫn là tỉnh lại được, bảo chiến thần canh chừng Bào Uy Nhĩ cẩn thận. Ta phải bắt đầu phẫu thuật. Sở Thiên trầm giọng, ông chủ, đóng băng A Mạt Kỳ lại trước, về nhân gian rồi chữa trị đi. Giờ cơ thể của ông chủ, không được, lần trước La Tân bị Mã Lý Ngang đánh tan não. Do ta cứu chữa muộn nên mới khiến hắn mất đi một phần ký ức. Không thể để tái diễn với A Mạt Kỳ, Sở Thiên không hiểu rõ về linh hồn, với những tổn thương liên quan đến đại não và linh hồn hắn chỉ có thể xử lý bằng kiến thức y học thông thường nhất chữa càng sớm càng tốt. Phừng, phừng, hai tay Sở Thiên đang để trên hộp sọ của A Mạt Kỳ bỗng cảm thấy nóng rực, chớp mắt da trên các ngón tay đã bị thiêu cháy khô, ngón tay bị thiêu khô rồi. Sở Thiên kinh ngạc. Tuy sức mạnh của ma pháp không có tác dụng gì với thần tộc, nhưng từ sau khi thành thần, thể chất chống lửa, nước vẫn giữ lại một ít, lửa bình thường không thể làm tổn thương hắn, ánh sáng chói lòa, Sở Thiên cúi đầu nhìn, trên đại não A Mạt Kỳ đang có lửa cháy, ngay lập tức, gáy, lưng, tứ chi, nháy mắt A Mạt Kỳ đã bị bao lấy bởi lửa, ha ha, lão A còn biết ngón này. Anh cách Lạp Mổ cũng kinh ngạc, nhưng rồi hắn cười lớn, ông chủ, không sao rồi. A Mạt Kỳ có thể tự hồi sinh, thấy ánh mắt kinh ngạc của Sở Thiên, anh cách Lạp Mổ giải thích, ông chủ xem, đây là Niết Bàn Hỏa của Phượng Hoàng tộc. Nếu ta không nhìn nhầm thì đây có lẽ là tụ linh Niết Bàn Hỏa của Phượng Hoàng hoàng tộc, A Mạt Kỳ không sao. Mọi người vui mừng, rồi cùng quay ra nhìn anh cách Lạp Mổ sao người nhận ra tuyệt chiêu cứu mạng của Phượng Hoàng tộc, cười ngượng, anh cách Lạp Mổ cúi đầu giải thích, là tiểu nha đầu kia cho ta biết, không phải chỉ là nói cho chứ. Sợ là còn dạy cho ngươi rồi ấy chứ. Sở Thiên cười ha hả, nghĩ bụng, xem ra đây là điều tốt mà tiểu tình nhân năm đó của A Mạt Kỳ để lại, chỉ cần linh hồn bị tổn thương là Niết Bàn Hỏa lập tức khởi động, ông chủ, chúng ta tránh đi trước. Uy lực của Niết Bàn Hỏa mạnh vô cùng. Anh cách Lạp Mổ chở Sở Thiên quay về chỗ Bào Uy Nhĩ, vừa chạm đất, hai chân Sở Thiên mềm nhũn gần như đứng không vững nữa. Di chứng sau khi sử dụng yêu đao ngày càng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi, có quá nhiều chuyện đang chờ hắn giải quyết, Bào Uy Nhĩ bệ hạ thật là thủ đoạn. Sở Thiên ngồi bệt xuống đất thở dốc, cũng may A Mạt Kỳ mệnh lớn, nếu không đã chết trong tay bệ hạ rồi. Mỹ nhân Ngư lạnh băng nhìn Sở Thiên, kẻ đầu tiên bắt mình làm tù binh, thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc là Cự Long tộc hay Tư Đặc Ân, lão tử không có liên quan gì đến tên khốn Tư Đặc Ân. Sở Thiên thầm rủa, phán quyết thần hoàng đáng chết không biết đã bao nhiêu lần gây rắc rối cho hắn rồi. Nhưng chiến thần đang ở bên cạnh nhìn, Sở Thiên không dám nói thật, đành nói, đây là địa ngục, những chuyện khác sau này hãy nói, ngươi bảo địch Á Lạc tìm thông đạo đi, chúng ta về nhân gian trước đã, địa ngục, nơi quỷ quái này Sở Thiên không muốn ở thêm phút nào nữa, Sa Lỗ và địch Á Lạc cùng đi tới, quan hệ của hai người này và Sở Thiên khá tốt, nên Tô Sách Na dặn họ đến thương lượng cùng Sở Thiên. Các ngươi đừng nói gì hết, về nhân gian rồi nói, không đợi ai mở mồm, Sở Thiên chặn họng luôn, cũng được, đợi A Mạt Kỳ kết thúc Niết Bàn, ta sẽ đi lấy địa ngục thông đạo. Địch Á Lạc gật đầu, A Mạt Kỳ cháy phừng phừng trong ngọn lửa, không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa. Trong ánh sáng đỏ rực của lửa lại ánh lên một chút màu tím nhạt, chiến thần thấy vậy kinh ngạc, bệ hạ, máu của Lôi Ưng này rất lạ, có chút tương đồng với máu của bệ hạ. Ủa, chiến thần bỗng nhớ lại điều lúc nãy mình vừa nhìn thấy, bệ hạ, máu của ngài sao lại có ba màu vậy? Hơn nữa phần máu tím cũng khác xa với sức mạnh của thí thần linh hoàng huyết, à, ta bị trọng thương chưa bình phục, dùng mật pháp do sáng thần ban cho, trắc, Sở Thiên Địa chưa xong chuyện, bỗng một tiếng nổ vang lên, tất cả quay đầu lại, thì ra Lạc Ưng Thạch bắt đầu vỡ, hỏng rồi. Địa ngục thông đạo ở bên trong Lạc Ưng Thạch. Địch Á Lạc tái mặt, cuống cuồng lao tới, trắc, trắc, trắc. Tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên, trên Lạc Ưng Thạch đã xuất hiện vô số kẻ nứt. Không thể nào. A Mạt Kỳ sắp hủy Lạc Ưng Thạch, Mỹ Nhân Ngư cũng run rẩy. Phải biết là vừa rồi sáu vị chủ thần hỗn chiến trên Lạc Ưng Thạch nhưng nó không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hòn đá phong ấn thần vĩnh hằng dễ bị hủy như thế sao? Cánh cửa thần phạt tù lung do thần sáng thế tạo ra có thể dễ dàng bị đánh vỡ như vậy sao? Lạc Ưng Thạch không phải địa ngục thông đạo. Thông đạo thạch lúc nhiều nhất có đến mấy trăm viên, thần sáng thế cũng ít quan tâm đến chúng. Vì thế địch Á Lạc có thể tùy ý hủy hoại, nhưng còn Lạc Ưng Thạch, đây là con đường huyết luyện địa ngục thông đạo duy nhất, bên trong chính là sáng thế thần lực, niết bàn hỏa vẫn đang rừng rực cháy, không ai nhìn thấy từ trong khe hở do thanh kiếm vĩnh hằng tạo ra, có một luồng khí tức đang trào ra, hòa vào trong lửa chui vào trong thân thể lôi ưng đang hồi sinh, sáng thế thần lực bên trong Lạc Ưng Thạch đã rò rỉ ra do sự dẫn dụ của niết bàn hỏa, đây là niết bàn gì vậy? Bào Uy Nhĩ tái mặt. Bào Uy Nhĩ không tin ngoài lưỡi đao phán quyết của Tư Đặc Ân ra, trong tam giới còn có sức mạnh gì có thể mạnh hơn thất trùng thần lực của mình. Nhưng ngay trước mắt đây có một thứ sức mạnh lại có thể dẫn động được thứ mà sáng thế phụ thần để lại. Ủa, đây là đâu vậy? Sở Thiên bỗng nghe thấy một giọng nói hiền lành, nghe kỹ thì ra là A Tư Nặc đã tỉnh lại, đang cười một cách thoải mái trong những không gian, cảm giác quen thuộc quá. Giống như ta năm đó. Chẳng lẽ lại có người được thần sáng thế ban phúc rồi, từng, tại sao ta không cảm nhận được linh hồn? Lẽ nào lần này thần sáng thế không ban cho sức mạnh linh hồn, được thần sáng thế ban phúc? Sở Thiên ngẩn người, được ban phúc cũng không thể phá hủy Lạc Ưng Thạch chứ, địch Á Lạc lao tới lập tức bị ngọn lửa đẩy lùi, chủ thần cấp niết bàn, hơn nữa còn có dị biến do máu gây ra, Mỹ Nhân Ngư quay phát lại, hét lên với Sở Thiên, nếu còn muốn về nhân gian mau thả ta ra. Để ta liên thủ cùng chiến thần bảo vệ Lạc Ưng Thạch, thả ngươi ra. Hừ, ngươi giết ta thì sao? Sở Thiên tay trái cầm chắc lưỡi đao phán quyết, tay phải lấy ra dao phẫu thuật, Lạp Hy Đức lão gia tử, dùng thời gian thuận lưu tăng tốc cho ta, thời gian trôi qua nhanh chóng, Sở Thiên mở não của Mỹ Nhân Ngư lấy tinh hạch ra rồi nói với chiến thần, Bào Uy Nhĩ đã là phế nhân, ngươi đi bảo vệ Lạc Ưng Thạch. Nghe theo địch Á Lạc, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ được địa ngục thông đạo. Sở Thiên cất lưỡi đao phán quyết đi, tay trái đỡ gáy Mỹ Nhân Ngư, tay phải khâu vết thương, rồi kề dao lên cổ Bào Uy Nhĩ, hét, biết điều một chút, thả ta ra, Mỹ Nhân Ngư muốn thoát ra nhưng không có tinh hạch căn bản không thể thoát khỏi tay Sở Thiên, được, tất cả cùng chết. Bên trong Lạc Ưng Thạch có sáng thế thần lực, một mình chiến thần không thể bảo vệ nó được, đúng lúc ấy, địch Á Lạc bảo chiến thần chui xuống phía dưới Lạc Ưng Thạch, bên trong những đường vân đã có một cái cơ quan. Dùng lực kéo mạnh Lạc Ưng Thạch rơi ra ba hòn đá lớn, chiến thần dùng thần lực kéo địa ngục thông đạo bay về chỗ Sở Thiên, bệ hạ, thần, quỳnh, Lạc Ưng Thạch nổ tung, phần lớn sáng thế thần lực đã hòa vào lửa niết bàn, phần còn lại theo các mảnh vụn Lạc Ưng Thạch bay ra xung quanh, uy lực của thần sáng thế ai có thể chặn được. Dù là chiến thần thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể bảo vệ địa ngục thông đạo, khó khăn tránh những mảnh đá vỡ. Rồi nhìn trân trân về, thần hoàng, Phất Lạp Địch Nặc và cả Mỹ Nhân Ngư đã bị một hòn đá đập phải, hà hù, hà hù, Sở Thiên bị một tràng ngáy đánh thức, xoa xoa cái trán như đang muốn nổ tung, Sở Thiên giật mình, lão bà mình chưa bao giờ ngáy cả. Tiểu Bạch, ngủ cạnh mình mấy năm nay cũng chưa bao giờ ngáy, nhưng tiếng ngáy này ngay ở bên cạnh, chẳng lẽ có người đang ở gần đây ngáy, không đúng. Ta không ở nhà. Lão tử đang ở địa ngục. Sở Thiên cuối cùng lấy lại được ý thức, rồi chỉ cảm thấy mình đang ôm một người, lúc này mọi thứ tối đen, dựa vào chút ánh sáng lờ mờ, Sở Thiên nghiêng đầu nhìn, ca ngợi sáng thế phụ thần. Ái lệ ti tỷ tỷ tại thượng, trong lòng Sở Thiên lúc này lại chính là Mỹ Nhân Ngư Bào Uy Nhĩ, lẽ nào là Mỹ Nhân Ngư ngáy? Sở Thiên vô cùng kinh ngạc, nhìn lại một cái, Mỹ Nhân Ngư đang mệt mỏi nằm trong lòng hắn với hình thái bản thể, đôi cánh mũi mềm mại phập phồng từng nhịp, ư. Á! Mỹ Nhân Ngư bị tiếng kêu của Sở Thiên đánh thức, lập tức phát hiện mình đang nằm trong lòng Sở Thiên, vội vàng muốn thoát ra, nhưng hai cánh tay không còn chút sức lực nào khiến Bào Uy Nhĩ lại ngã xuống. Bụp, mỹ nhân ngư ngã gục vào lòng khiến Sở đại thiếu gia hoa mày chóng mặt, nhưng hắn muốn tránh cũng không tránh nổi. Từ chút ánh sáng le lói có thể thấy giờ Sở Thiên đã già đi rất nhiều, hơn nữa di chứng sau khi sử dụng yêu đao đang phát tác. Này, ta không động đậy được rồi, ngươi tự dậy đi. Sở Thiên nói không chút thiện ý, nộ hỏa của hắn giờ vẫn chưa tan. Mỹ nhân ngư ấn hai tay lên ngực Sở Thiên, muốn bò dậy lần nữa, nhưng đáng tiếc hai tay không còn sức lực gì nữa, liên tục bị trọng thương, lại bị Sở Thiên lấy mất tinh hạch, còn sống được đã là một kỳ tích rồi. Nhìn Sở Thiên có dung mạo giống hệt thần hoàng một cách thù hận, mỹ nhân ngư cố gắng lật người sang bên, rồi nằm thở hồi sức. Nhưng khi lật người, Bào Uy Nhĩ đã kéo theo cánh tay trái Sở Thiên đang ôm mình cùng mở ra, sau đó Bào Uy Nhĩ nằm trên cánh tay Sở Thiên với một tư thế rất lịch sự. Ngươi, khốn kiếp có thể nhẹ nhàng hơn không hả? Tay bị đè, Sở Thiên không nhìn được mà chửi thề. Hứ, mỹ nhân ngư hừ mũi, cũng không phản bác gì, chỉ nằm yên trên tay Sở Thiên hồi sức, cuối cùng cũng không phải nhìn bản mặt đáng ghét của Phất Lạp Địch Nặc. Hai người cứ thế nằm im cùng phục hồi thể lực, sau đó rất có thể lại liều mạng với nhau. Hà hù, Sở Thiên lại nghe thấy tiếng ngáy, không nghĩ ngợi gì nói luôn, này đại tỷ, phiền tỷ có chút tự giác của đệ nhất mỹ nữ tam giới có được không? Đừng ngủ nữa, tiếng ngáy thật khó nghe. Sau khi giáo huấn tâm trạng Sở Thiên rất thoải mái. Không có người ngoài, hắn không phải giả bộ thần côn, không cần nói với giọng điệu quý tộc đại lục, cứ dùng cách mắng người ở trái đất giáo huấn đệ nhất cao thủ, cảm giác này thật không tồi chút nào. Ngươi, ta từ trước đến nay chưa bao giờ ngáy, mỹ nhân ngư lập tức phản bác lại, đôi lông mày nhăn tiếp lại, nữ vương quý tộc huyễn thú đại lục ngáy, điều này không khác gì mắng Bào Uy Nhĩ còn xấu hơn heo. Mỹ nhân ngư vẫn thức, vậy thì ai ngáy? Sở Thiên nghe kỹ lại, thì ra là tiếng của A Tư Nặc, nhưng giờ địa huyệt Chu Vương đang ở bên trong nhẫn không gian, lại đang bị đóng băng, không thể ngủ được. Vậy chỉ còn một khả năng linh hồn của con nhện đó khi ngủ cũng ngáy. Còn về việc tại sao nghe được tiếng của linh hồn A Tư Nặc thì hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên, vì cái nhẫn chứa A Tư Nặc là tác phẩm của Tây Cương, liên thông với linh hồn Sở Thiên, còn A Tư Nặc lại là một cao thủ linh hồn. Ở trong nhẫn có thể liên lạc với linh hồn Sở Thiên không có gì là lạ, khốn kiếp. Sở Thiên không nhịn được chửi A Tư Nặc, ngươi nói năng sạch sẽ một chút, mỹ nhân ngư giận dữ, hắc, lão tử chửi ngươi sao? Đồ chết tiệt khổng tước xòe đuôi, tế bào não uống nước. Sở Thiên liền sổ một tràng, cũng trách mỹ nhân ngư xui xẻo. Không nên nhiều lời khi Sở Thiên còn chưa hết tức. Nói xong tâm trạng Sở đại thiếu gia thoải mái hơn nhiều, hắc hắc. Những lời này của trái đất không biết mỹ nhân ngư hiểu được bao nhiêu, quả nhiên, Bào Uy Nhĩ ngẩn ra, vẫn đang nghĩ xem khổng tước là cái gì. Cả tế bào não là gì? Có điều qua thái độ của Sở Thiên, mỹ nhân ngư nhanh chóng nhận ra hắn đang chửi mình, mở mồm, mỹ nhân ngư định phản bác, nhưng từ nhỏ mỹ nhân ngư chỉ biết giết người, không biết chửi nhau, làm sao mà địch lại được miệng lưỡi của Sở đại thiếu gia chứ? Một hồi lâu sau, Sở Thiên chửi mệt nhoài. Cảm thấy gái mỹ nhân ngư đang run rẩy, có lẽ nộ hỏa công tâm rồi, thế là hắn nghẹo đầu sang nói, cẩn thận kẻo tức chết đấy. Ta, Sở Thiên không để ý rằng đầu mỹ nhân ngư đang gối trên cánh tay mình, hắn quay đầu sang kết quả là miệng đã không cẩn thận chạm phải gương mặt của Bào Uy Nhĩ, mặt hai người lập tức đỏ phừng phừng, không gian yên lặng như tờ, chỉ có Sở Thiên vẫn nghe thấy tiếng ngáy của A Tư Nặc. Một lúc lâu sau, mỹ nhân ngư mở miệng nói, Phất Lạp Địch Nặc, nỗi nhục hôm nay ta nhất định sẽ dùng máu ngươi để gột rửa. Sở Thiên mặc kệ mỹ nhân ngư, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích với lão bà ở nhà về sự hiểu lầm ngày hôm nay. Trời dần sáng, hai người đang trong một khu rừng đỏ rực, nhìn xuyên qua tán cây là bầu trời bao la không một gợn mây, đỏ như máu nhưng không hề thấy mặt trời. Không ai biết những tia sáng đỏ rực này từ đâu ra. Huyết luyện ngục. Chúng ta đến huyết luyện ngục rồi, mỹ nhân ngư kinh ngạc một lúc, rồi thở dài. Ta hiểu rồi, vừa rồi Lạc Ưng Thạch phát nổ, một mảnh vỡ đã đập vào hai người, sáng thế thần lực bên trong tự động được khởi động. Nhưng Lạc Ưng Thạch là gì? Là huyết luyện ngục thông đạo, muốn khởi động huyết luyện ngục cần phải có sức mạnh chủ thần cấp, mà sức mạnh Sở Thiên đánh bại mỹ nhân ngư chưa hoàn toàn tan biến hết, tinh hạch có thất trùng thần lực của mỹ nhân ngư lại nằm trong tay Sở Thiên. Vì thế hai người bị một mảnh đá đánh bật vào huyết luyện ngục, Sở Thiên cũng nhanh chóng hiểu được điều này. Hắn cau mày, này, ngươi có thấy người nhà của ta không? Họ có phải cũng vào đây rồi không? Mỹ Nhân Ngư không trả lời, hỏi ngươi đấy. Nghe thấy không hả? Sở Thiên lại hỏi, Mỹ Nhân Ngư vẫn mặc kệ, Sở Thiên không hỏi nữa, nhắm mắt hồi phục thực lực. Mỹ Nhân Ngư bị thương, còn Sở Thiên chẳng qua là bị tiêu hao quá độ, vì thế sau khi hai người nằm như vậy một ngày, khi trời lại tối một lần nữa, Sở Thiên hồi phục thể lực trước, tuy là tạm thời không thể sử dụng thần lực được, như cũng đủ để di chuyển tự do rồi. Sở Thiên bò dậy lật người Mỹ Nhân Ngư lại, bắt đầu cởi bỏ áo giáp của Mỹ Nhân Ngư. Ngươi muốn làm gì? Mỹ Nhân Ngư sắc mặt tái mét, trong lúc hoảng hốt cũng không để ý lễ nghi quy tắc, chửi, tên tiểu nhân vô sĩ, đồ háo, câm mồm. Sở Thiên quát, lão tử đang cứu ngươi. Không muốn chết thì câm mồm, cứu ta. Mỹ Nhân Ngư ngẩn người, tại sao? Đại tỷ à, ngươi là hải vương biển cấm, tự dùng não mà nghĩ đi. Sở Thiên mặc kệ Mỹ Nhân Ngư, nếu còn cách khác thì thật sự hắn không muốn cứu Bào Uy Nhĩ. Mỹ Nhân Ngư cũng nhanh chóng hiểu ra, trong mắt thí thần thất hải thú, đầu tiên Bào Uy Nhĩ bị Sở Thiên bắt làm tù binh, rồi hai người cùng mất tích. Nếu Bào Uy Nhĩ chết hoặc Bạc Vô Âm tính thì hàng nghìn vạn đại quân biển cấm sẽ tính nợ lên đầu đảo Bố Lôi Trạch. Do đó, vì người nhà, Sở Thiên giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bảo toàn mạng sống cho Mỹ Nhân Ngư, sau đó đưa về nhân gian, rồi đàm phán với biển cấm, không có thần lực, cũng chính là không có khả năng nhắm mắt chữa trị. Sở Thiên bắt tay vào việc trên tấm lưng trắng mịn của Bào Uy Nhĩ, nặng nhất là vết thương do lôi điện của An Các Lệ Na đánh lén, một đường rách toát, miệng vết thương dài nửa thước ở phía lưng bên trái, sâu đến tận phổi, thật sự rất khủng bố. T, nhưng thế chưa làm khó được Sở Thiên, hắn rất quen việc chữa trị những vết thương do điện, không cần thần lực cũng có thể giải quyết. Sở Thiên nhanh chóng xử lý vết thương rồi đỡ nửa người phía trên của Mỹ Nhân Ngư lên. Này, Mỹ Nhân Ngư hét lên. Không biết lấy đâu ra sức mà che lấy ngực, kêu gì mà kêu. Sở Thiên cau mày, phải cuốn băng, nhấc tay lên, thấy Mỹ Nhân Ngư không động đậy, Sở Thiên giận dữ, đại tỷ, cảm phiền đại tỷ nghĩ những chuyện nghiêm túc có được không? Ta là tế tự, đang cứu mạng ngươi. Nói lại lần nữa, ở nhà ta có lão bà, không có hứng thú với ngươi. Mỹ Nhân Ngư bị Sở Thiên mắng cho cứng họng, lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Tuy đúng là cái bản mặt khốn kiếp của Tư Đặc Ân nhưng thần sắc quả thật không có tà niệm. Trong mắt của bác sĩ thú y chuyên nghiệp, khi chữa bệnh, bệnh nhân là Mỹ Nhân Ngư lột sạch quần áo hay một con chó ghẻ thì có gì khác nhau. Thậm chí Sở Thiên cho rằng chẳng có gì khác hết. Nhanh nhẹn băng vết thương cho Mỹ Nhân Ngư xong, Sở Thiên nhận thấy là nhiều lớp băng như vậy khiến cho chiến giáp của Mỹ Nhân Ngư trở nên hơi nhỏ. Thế là hắn ném chiếc áo choàng của mình cho Mỹ Nhân Ngư. Tuy không có tinh hạch và thần lực nhưng dựa vào thể chất thần tộc của ngươi, nhiều nhất là nửa tháng sau vết thương sẽ lành. Nói rồi Sở Thiên lấy lưỡi đao phán quyết ra cắt mái tóc dài của mình, rồi lấy từ trong nhẫn không gian sinh mệnh tinh hoa mà tinh linh tộc hiếu kính hắn, uống liền ba bình như uống nước lọc. Đáng tiếc sinh mệnh tinh hoa khó tìm, trong tay Sở Thiên cũng chỉ có ba bình này, muốn có nữa phải đợi một năm. Uống sinh mệnh tinh hoa xong, Sở Thiên miễn cưỡng hồi phục lại diện mạo tuổi trung niên, lần này hắn tổn hao quá nhiều. Không chút khách khí, Sở Thiên cắt một đoạn tóc của Mỹ Nhân Ngư, rồi bắt đầu cải trang. Ngươi làm gì vậy? Hỏi thừa, đương nhiên là cải trang. Đây là huyết luyện ngục. Nếu có người phát hiện ta giống hệt tên khốn Tư Đặc Ân thì chúng ta chết chắc. Sau một lúc Sở Thiên đã cải trang thành bộ dạng của một tên đạo tặc trung niên mặt mày lấm lét, nhặt đống tóc mình vừa cắt. Sở Thiên lại bắt đầu bôi bốt xoa xoa lên mặt Mỹ Nhân Ngư, cuối cùng biến Mỹ Nhân Ngư thành một nữ tế tự tóc trắng. Nghe Sở Thiên chửi Tư Đặc Ân, Mỹ Nhân Ngư hỏi, rốt cuộc ngươi cà cự long hay là Tư Đặc Ân? Sở Thiên nhếch mép, nâng cầm Mỹ Nhân Ngư lên nhìn trừng trừng, sau này đừng có nhắc con lợn Tư Đặc Ân đó trước mặt ta, lão tử không liên quan gì đến hắn hết. Chương 457, cuộc sống hạnh phúc của thú y một, Bào Uy Nhĩ bị tiếng quát đó của Sở Thiên làm cho sững sờ. Đã nhiều năm nay, trừ hồi nhỏ bị người ta giáo huấn ra, Bào Uy Nhĩ không còn bị người khác quát như thế. Chưa kịp cãi lại thì Sở Thiên đã cướp lời, câm mồm, đừng quên giờ ngươi đang bị ta bắt làm tù binh. Vậy thì phải có sự giác ngộ của tù binh, hiểu chưa? Nói rồi Sở Thiên lấy từ trong nhẫn không gian ra đồ ăn, ném cho Mỹ Nhân Ngư, thần tộc có quy định gì về bắt tù binh? Nói xem, ta sẽ đối đãi với ngươi theo quy định của thần tộc, tránh việc sau này biển cấm các ngươi nói Bố Lôi Trạch bọn ta không có phong độ. Mỹ Nhân Ngư lạnh băng nhìn Sở Thiên, có những chuyện rất khó nói ra. Đệ nhất mỹ nữ của thú thần tộc rơi vào tay kẻ địch có kết quả như thế nào? Câu hỏi này e là chỉ có tên khốn phất lạp địch nặc này là hỏi ra được. Thấy Mỹ Nhân Ngư không trả lời, Sở Thiên nhún vai, cúi người cõng Mỹ Nhân Ngư, nể mặt Mạc Khắc Nhĩ, ta cũng không làm khó ngươi. Đi thôi, coi như ta xui xẻo, còn phải cõng ngươi nữa, thả ta ra. Bào Uy Nhĩ đập thùng thục lên lưng Sở Thiên, nhưng tiếc là giờ một chút sức lực cũng không có, thả ngươi xuống. Vứt ngươi ở đây cho ngươi đợi chết hả? Sở Thiên hất đầu về khu rừng, đừng quên đây là huyết luyện ngục, giờ đi tìm chỗ nào trốn đã rồi hãy nói. Mỹ Nhân Ngư không nói gì nữa, kệ cho Sở Thiên cõng mình mò mẫm trong rừng, nói đến môi trường ở huyết luyện ngục cũng thật cổ quái. Ban ngày không có mặt trời, chỉ có một bầu trời đỏ màu máu, đến đêm thì lại có một mặt trăng màu bạc với đường vân có vài phần tương đồng với hồng nguyệt của huyễn thú đại lục, trăng đã lên cao, tính ra thì đã là sáng sớm rồi, cuối cùng thì Sở Thiên cũng tìm thấy một địa huyệt ẩm ướt, kiểm tra một lượt, không có nguy hiểm, Sở Thiên cõng Mỹ Nhân Ngư tiến vào cái địa huyệt có thể coi là rộng này. Sau đó treo nhẫn ẩn thần lên một hòn đá rồi dùng nó bịt cửa huyệt lại, nằm xuống, đừng động đậy, lấy ra một tấm chăn mềm đặt Mỹ Nhân Ngư lên, Sở Thiên lại lấy ra một đống hũ lọ lớn nhỏ, bắt đầu pha chế, nói đi, có cách gì có thể từ đây về nhân gian, tỉnh táo đã một ngày một đêm, nộ hỏa của Mỹ Nhân Ngư đã tan đi không ít. Lý trí của Hải Vương Biển Cấm một lần nữa trở lại, suy nghĩ một lúc, Bào Uy Nhĩ có chút cảm giác cổ quái. Mình và Sở Thiên giờ chính là hai con cá ở trong cùng một chậu, muốn thoát khỏi huyết luyện ngục thì cách duy nhất là hợp tác. Nghĩ đến đây, Bào Uy Nhĩ nói, trước đây từ huyết luyện ngục về nhân gian chỉ có cách đó là đi từ Lạc Ưng Thạch. Giờ Lạc Ưng Thạch đã bị hủy, vậy thì chỉ còn có hai con đường. Nói tiếp đi, ta vẫn đang nghe. Thứ nhất, Lạc Ưng Thạch chỉ là huyết luyện ngục thông đạo đã được biết. Nhưng theo Phượng Hoàng Chủ Thần nói, vẫn còn một thông đạo khác ẩn trong huyết luyện ngục. Nhưng chỉ có một người biết thông đạo này, đó là thần phạt huyết luyện thú năm đó, Bì Bồng, vì năm đó hắn ở dưới trướng Tư Đặc Ân, biết được rất nhiều bí mật của huyết luyện ngục. Thứ hai chính là tìm thần tộc có thể phá vỡ không gian, mạo hiểm xuyên Việt, nhưng rơi xuống chỗ nào thì không chắc. Xong việc Sở Thiên nheo mắt nghĩ ngợi rất lâu, rồi kề một lọ chất lỏng không màu đến miệng Mỹ Nhân Ngư, uống đi, đây là cái gì, làm gì mà lắm lời thế, bảo uống thì cứ uống đi. Sở Thiên bực mình nhất cầm Mỹ Nhân Ngư lên, vạch miệng ra đổ chất lỏng vào, Mỹ Nhân Ngư đang định giãy ra nhưng thứ chất lỏng đó vừa xuống bụng thì tạo ra một thứ cảm giác dễ chịu, cơn đau ở sau lưng giảm đi rất nhiều. Bấy giờ Bào Uy Nhĩ mới biết Sở Thiên đã cho mình uống thuốc, rầm rầm, Sở Thiên lấy ra từ trong nhẫn không gian một tảng băng to, trong nháy mắt cả huyệt động đã bị lấp đầy, A Tư Nặc, Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc nhìn Sở Thiên từ từ đập vỡ tảng băng, để lộ ra bên trong là một con nhện khổng lồ. Sau đó Sở Thiên ghé sát vào nói nhỏ, hôn lễ của ngươi và A Ca bắt đầu rồi, á, hôn lễ bắt đầu rồi sao? A Tư Nặc trở mình, biến thành hình người, rồi ngơ ngác nhìn Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, Bào Uy Nhĩ bệ hạ, sao hai người lại ở cùng nhau vậy? Ngươi nhận ra ta, Mỹ Nhân Ngư ngạc nhiên, tuy nhân phẩm Phất Lạp Địch Nặc không ra làm sao, nhưng thuật cải trang khá giỏi, A Tư Nặc một hạ vị thần dựa vào cái gì mà nhận ra mình? Chẳng lẽ hắn có thần lực của thần tộc cấp cao, sức mạnh linh hồn của Bào Uy Nhĩ quả thực là không ra sao, trong mắt Mỹ Nhân Ngư, A Tư Nặc